Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, Động Kinh Các Lão Nhân. Liên phá Tam Trọng Thiên Vương Đông thực lực cùng phía trước đã không thể so sánh nổi. Vẻn vẹn khuếch tán ra lực lượng liền có thể cho nên chém giết thần hỏa nhất nhị trọng cường giả. Đứng ở nơi đó vô tận linh quang phong bảo vây quanh hắn xoay tròn. Bất quá đây đối với rất nhiều tịch địa bá chủ tới nói còn không tính cái gì. Chân chính đáng sợ là Vương Đông giờ phút này khuếch tán ra huyết mạch uy áp. Quả thực là thật là đáng sợ. Đó là thượng vị giả đối hạ vị giả chấn nhiếp cùng áp bách. Gần như không thể ngăn cản loại này ghi dấu ở trong tâm chỗ sâu nhất. Khắc sâu tại thực chất bên trong cảm giác sợ hãi. Những này tịch địa cảnh giới lão quái vật lại bị một cái thần luân phàm nhân cho chấn nhiếp rồi. Không tự chủ được liền muốn tiến hành cung bái. Giữa thiên địa kim thuộc tính chi lực chen chúc mà đến ở chỗ này tụ tập. Hóa thành các loại cảnh tượng kỳ dị. Tại Vương Đông bên người cuốn tới cuốn lui, đao thương kiếm kích bên trong đỉnh tháp ấn hết thảy xuất hiện. Như là chiều bái bọn chúng quân vương, thần phẩm bạch hổ huyết mạch chi lực, cũng không phải nói một chút mà thôi. Trên trăm vị lão cổ hủ tuổi già an lòng sinh ra một loại có người kế tục cảm giác. Cảm nhận được Vương Đông tiềm lực, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống trên mặt đất. Tốt, cho giỏi hơn thầy. Tiểu tử này tiền đồ thật sự là quá quang minh, chỉ sợ có thể đuổi sát Thiên Cương lão tổ. Ha ha, nhất định phải xem trọng hắn. Đây là chúng ta Vương gia hy vọng, tương lai hội trưởng thành đại thụ che trời. Từ ấu miêu trưởng thành là chân chính bạch hổ chí tôn. Các lão nhân cảm nhận được loại kia gần như ngang ngược, không nói lý uy áp. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Loại huyết mạch kia uy áp là bọn hắn tha thiết ước mơ muốn chờ đợi người thừa kế. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không mừng rỡ đâu. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, sương mù đầy trời, che khuất bầu trời, mây đen toàn bộ bao phủ lại toàn bộ Thiên Cương Vương phủ. Thiên uy huy hoàng chấn nhiếp hết thảy, khiến người ta cảm thấy cơ hồ hít thở không thông kiềm chế. Đây là Vương Đông thiên kiếp đến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xú tiểu tử nhịn không được dụ hoặc đột phá thần hỏa cảnh giới? Phía trước tiếp dẫn Vương Đông bách tu ông có chút đau lòng nhức óc. Đây cũng quá làm ẩu đi. Chẳng lẽ liền không sợ cảnh giới bất ổn? Thần luân cảnh giới một mặt đột phá ba cái cảnh giới cũng không phải việc nhỏ. Liền xem như lấy bọn hắn kiến thức cũng muốn lo lắng. Sợ hãi Vương Đông trẻ tuổi nóng tính chịu đựng không được dụ hoặc. Tự hủy tương lai. Không phải. Các ngươi nhìn. Hắn vẫn là thần luân cửu trọng thiên. Một cái lão ẩu hét lên. Đây là hắn đột phá thần luân tiểu cảnh giới dẫn tới thiên kiếp. Ông trời ơi. Không phải đâu. Đột phá tiểu cảnh giới đều có thể dẫn tới thiên kiếp. Tóc trắng thanh niên một mặt cổ quái. Tiểu tử này đến cùng là làm nhiều ít chuyện thương thiên hại lý a. Đến mức muốn thiên lôi đánh xuống. Đời thứ ba lão tổ vô cùng kích động. Không nên nói lung tung. Các người đều hẳn là minh bạch. Chỉ có tư chất nghịch thiên hạng người mới có thể tại đột phá tiểu cảnh giới thời điểm liền dẫn tới. Lôi kiếp, tỉ như truyền thuyết bên trong thần thể. Cùng xếp hạng 10 vị trí đầu kinh khủng vương thể. Lão cha nói không sai, nhà chúng ta Thiên Cương lão tổ trước kia đột phá tiểu cảnh giới đều sẽ dẫn tới lôi kiếp khảo. Nghiệm, hắn đã từng nói, chỉ có tiểu cảnh giới dẫn tới thiên kiếp người mới có hy vọng thành tựu thiên hạ chí tôn. Một lão giả khác mở miệng, Vương Đông là thần phẩm bạch hổ huyết mạch tuyệt đại thiên kiêu. Có thể so với thập đại vương thể bên trong bạch hổ vương thể. Có thể dẫn tới thiên kiếp cũng là nên. Điều này đại biểu hắn thiên phú dị bẩm, thiên tư tung hoành. Có lão giả đắc ý nói, không cần nói, thiên kiếp muốn bắt đầu. Mọi người tránh ra nguyên điểm, bảo vệ tổ tông từ đường không nên bị sét đánh. Đời thứ ba lão tổ nói ra, nếu không lão tổ tông ngày nào về đến chỉ sợ không tha cho chúng ta. Rất nhiều cao thủ liên tiếp lui về phía sau, từng cái đứng ở đằng xa mắt không chớp nhìn phía xa nặng nề trầm muộn mây đen. Lôi đình chi ý vị càng ngày càng nồng đậm, mang theo hủy diệt ý vị hóa thành long xà dương nanh múa vuốt mà đi. Ngân xà tử điện, thiên kiếp chi lực thay ngén đến cực hạn rốt cục kích phát. Hướng phía Vương Đông liền chút xuống dưới. Vừa mới ngay từ đầu chính là hơn trăm vạn đạo tráng kiện như sơn nhạc lôi đình. Loại tràng diện này quá hùng vĩ. Mỗi một đạo lôi đình đều có dài vạn dặm, 10 vạn trượng lớn như vậy. Như là treo ngược địa ngục núi đao. Như là oanh minh mà xuống vẫn lạc tinh thần. Như là thần long rủ xuống đáng sợ xúc tu. Mang theo lực tàn phá kinh khủng. Trong nháy mắt liền đem Vương Đông bao phủ lại. Một phiến thiên địa đều bị lôi đình bao phủ lại. Loại lực lượng này liền xem như thần hỏa tam trọng, tứ trọng tu sĩ tiến vào đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thoáng một cái rất nhiều lão đầu tử, lão thái bà đều không bình tĩnh. Nói đùa cái gì? Có mãnh liệt như vậy thần luân thiên kiếp sao? Bách tu ông lẩm bẩm nói, ta có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ hoặc là mắt mờ rồi? Ta lúc đầu phá quan thần hỏa lôi kiếp cũng không có cái này 1/10 hùng vĩ cường đại a. Tiểu tử này nhất định là làm người người oán trách sự tình. Nhất định là, coi như đây là tam trọng lôi kiếp dung hợp mà thành siêu cấp thiên kiếp. Cũng không nên đáng sợ như thế a. Ta cảm thấy mỗi một đạo lôi đình đều có thể nghiền nát thần hỏa tứ trọng chân nhân. Vương Đông hắn độ qua sao? Có người buồn tâm lo lắng, sợ hãi Vương Đông vẫn lạc. Đời thứ ba lão tổ trên mặt nhưng không có lo lắng, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Các người cũng đừng lo bò trắng răng, nhìn cho thật kỹ đi. Dẫn tới lôi kiếp càng cường đại liền chứng minh thiên tư của hắn càng nghịch thiên. Đạt đến trời xanh đều muốn đấu kỵ trình độ. Mà là Vương Đông tiểu tử này mặc dù nhìn qua làm việc xúc động, nhưng kỳ thật hết thảy đều tại hắn tính kế trưởng khống bên trong. Phía trước có thể lấy đại nghị lực, đại trí tuệ, đại dũng hòa khí làm tuệ kiếm chặt đứt tấn thăng dấu hiệu. Hắn tâm tính liền có thể thấy đốm. Hắn dám duy nhất một lần đột phá tam trọng cảnh giới dẫn tới tam trọng lôi kiếp. Liền chứng minh hắn có tự tin có thể vượt qua. Chúng ta những này lão gia hỏa ngay ở chỗ này an an lẳng lặng nhìn đi. Quả nhiên, tại cái kia sơn hà treo ngược, thác nước bay lên không đồng dạng cuồng bạo lôi đình bên trong. Một bóng người cường thế cất bước xuất kích, cũng không thấy hắn có động tác gì. Cái kia vô tận lôi đình va chạm cái kia thẳng tắp trên thân thể lại đụng vỡ nát. Vô tận lôi hồ, nát lôi giữa thiên địa lăn làm. Như rơi xuống trên mặt đất té nát bấy giọt mưa. Hắn hét dài một tiếng thanh thúy mãnh liệt. Mặc kim liệt thạch, huyết khí tại dâng lên. Chiến ý tại phồng lên thiêu đốt. Hắn nhiệt huyết sôi trào. 48.000 cái lỗ chân lông bên trong đồng thời dâng lên tử kim phong bạo. Cùng cái kia vô tận lôi đình tiến hành chém giết. Cùng hư không bên trong huyết chiến. Khấp huyết huyền hoàng. Loại tràng diện này quá kinh người, như là cửu thiên lôi tổ tại chinh chiến tử vi đại đế. Hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng buông thả lực lượng cường đại giữa không trung bên. Trong vọt tới dũng mãnh lao tới, điên cuồng rảo sát, thôn phệ, chôn vùi, thiên kiếp, lôi kiếp, tính là gì, chảm cho ta, Vương Đông gióng giạc cười ha ha. Dẫm lên tử kim đại dương mênh mông đằng không mà lên. Bên cạnh nói quỹ rực rỡ thiêu đốt kim ô thánh hỏa hóa thành chiến bào. Màu đỏ hỏa diễm lưu truyền, hóa thành trăm trượng tinh hồng áo choàng bay phất phới. Vô biên vô hạn, cuồn cuộn ngập trời kim qua chi khí nhấc lên sóng dữ bành trướng bộc phát. Còn quấn Vương Đông sôi trào, xoay tròn, báo táp. hắn một tay nắm lấy lưỡi mác dòng lũ, hướng phía giữa không trung liền chém giết tới. Xoát, tuyết trắng lóa mắt đến cực hạn, lưỡi mác chi quang giữa không trung bên trong lóe lên liền biến mất, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng an tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó tại im ắng bên trong nghe kinh lôi, tại rất nhiều tích cao nhân trong mắt, cái kia trăm vạn đạo có thể xưng kinh khủng lôi đình bị từ giữa đó một chảm hai đoạn. Đạo và pháp bị xé nứt, bắt đầu từng khúc sụp đổ. Muốn đi, cho ta thôn phệ. Vương Đông phóng lên tận trời, dưới chân Bạch Hổ hé miệng đột nhiên khẽ hấp. Tất cả lôi đình chi lực hết thảy đều bị nuốt nạp mà xuống. Rèn luyện Vương Đông thân thể, hóa thành hắn cuồn cuộn lực lượng cường đại. Hắn quấn quanh lôi hỏa áo giáp nghịch thiên mà lên, giữa không trung bên trong triển khai công phạt, cùng vô tận lôi đình tranh phong. Huyết chiến tại tiếp tục, kịch liệt vô cùng, thét dài oanh minh, vẩy huyết như mưa. Bang, đệ nhị ba la thịt cướp ầm vang giáng lâm, tương đương cuồng bạo bá đạo. Nhất trung ương một ngụm 10 vạn trượng nguy nga chuông đồng từ trên trời giáng xuống. Phía trên lạc ấn vô số thần văn, ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, trăm đời kỳ văn, còn có vô tận lôi đình trường hà quấn quanh, cấu trúc sinh linh thiên địa mạch lạc, uy lực vô song, một xuất hiện liền áp sập vô ngân phong bảo, mang theo lấy lôi hải mà đến, oanh kích Vương Đông. Ở bên cạnh còn có vạn trượng lôi đình trường thương, phong mang tất lộ lôi đình thần kiếm, bá đạo vô song lôi đình bảo đao, đâm rách vực sâu vô lượng chiến kích, ngũ đại binh khí, đồng thời trấn áp Vương Đông. Đây là hóa hình lôi kiếp, chỉ có đại chân nhân độ kiếp thời điểm mới có thể sẽ xuất hiện. Ông trời của ta, chúng ta thế hệ này Bạch Hổ Tử Thiên Phú đến cùng đến cỡ nào khinh người a? Một vị lão tổ nhân vật đang kinh ngạc thốt lên. Tóc trắng thanh niên thân hình cao lớn đang không ngừng run rẩy, cùng bị kinh phong phạm vào đồng dạng còn kém miệng sùi bọt mép. Tư chất ngút trời a, hận đời vô đối, ta Vương gia quật khởi có hy vọng, quật khởi có hy vọng a. Ha ha, toàn bộ Vương gia chỗ sâu đều xuất hiện một loại cử chỉ điên rồ đồng dạng hoan hỉ không khí. Từng cái nhìn xem lôi kiếp đang trở nên càng ngày càng cuồng mãnh, trong lòng liền càng vui vẻ, cơ hồ hiện trường động kinh, trăm vạn năm lão gia hỏa đều ở nơi đó giật nảy mình. Có thậm chí giật lên chân ở nơi đó hừ điệu hát dân gian. Còn có không ngừng khoác lác, mặt mày hớn hở, đều là một đám già mà không kính gia hỏa. Chỉ sợ đều là thụ bọn hắn lão tổ tông phong cách hun đúc. Một bên khác thương khung bên trong Vương Đông đã cùng chi triển khai nhất kinh người đối kháng. Chân hắn dẫm Bạch Hổ bên người lôi hải đại dương mênh mông. Nhật nguyệt phất trần, Phật đạo huy lâm. Hắn trưởng đẩy nhật nguyệt nắm chắc Phật đạo mà đi. Sau lưng có ba tôn đại đế xuất hiện. Một tôn nhân vương mở cương vực giúp đỡ xã tắc. Một tôn thanh đế vạn thọ vô cương thiên địa bất hủ. Một tôn xích đế bá đạo khốc liệt liệt diễm phần thiên. Bang, sức mạnh đáng sợ bị Vương Đông song quyền đồng thời oanh ra. Phương viên trăm vạn trượng trực tiếp bị sụp đổ sôi linh lực sóng to cho bao phủ lại. Bất quá ngăn không được tịch địa tồn tại ánh mắt. Chiếc chuông lớn kia bị đánh hỏng mất. Trường thương đâm tới bị vạn long quấn quanh mà lên, vô số long vương, long tôn, long thần xuất thủ, bẻ gãy trường thương, một bên khác có thái cực đồ xuất hiện ngăn trở bảo kiếm phong mang. Lại có mặt mũi hiền lành Phật gia xuất hiện, trường đoạn thanh phong, thiên đao bổ xuống bị một ngụm hạo nguyệt đại đỉnh cho bao phủ lại. Ngăn trở sượng mặt, đại nhật huy nghiêm hiện ra. Kim ô hội tụ thành tam thiên tầng bảo tháp, một tiếng răng rắc đem chấn vỡ nát, như rồng như hồng đại kích ong ong nhưng đâm tới, đột nhiên hóa sinh vô lượng lượng thần ma, một chàng lại một chàng từ kim thiên hà xuất hiện cọ rửa nó run không ngừng. Ngay sau đó một ánh mắt lấp lóe. đem triệt để xoắn nát. Vương Đông thu nạp đầy trời lôi đình lực lượng, tu vi chẳng những trở nên căng đầy hơn nữa còn tại tăng trưởng. Đã từ thần luân cửu trọng sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Bên cạnh hắn xuất hiện 99 đầu lôi long, lôi phượng, tiếp tục công kích rào sát. Ha ha, không hổ là lão tử loại A. Từ vương tiểu tử trên thân ta thấy được tự mình năm đó cái bóng. Thật là cái thế chi tư, khí vũ hiên ngang, bá khí huy nghiêm, thương khung lưu quang. Có người ở nơi đó ra mặt dày ồn ào nói khoác. Cảm thấy mình mặt mũi sáng sủa, đầu hất lên rất cao tương đương đắc ý. Đây là Vương Thanh Sơn Thái Gia Gia. Người phách lối chó a, người vẫn là lão tử loại đâu. Làm người có người cả giận nói. Muốn nói nhất tương tự vẫn là cùng lão tử ta à. Nhớ ngày đó ta độ kiếp thời điểm chính là như vậy phong thái. Tuyệt thế phương hoa, hăng hái, thật sự là đẹp trai ngây người. Một đám vô lương lại xấu bụng lão đầu tử ở nơi đó ồn ào. Lẫn nhau nói khoác cùng phá, ganh đua so sánh chính là quên cả trời đất. Thậm chí dựng râu trừng mắt vén tay áo lên liền muốn chơi lên một khung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.